Luân hồi đan đế, chương 171, truyền kỳ ra đời. Góc truyện audio.com. Cổ họng bể tan tành sau đó. Lăng Uyên vẫn không lập tức tắt thở. Hắn dương mắt nhìn Lăng Vân, tựa hồ khó mà tin tưởng. Lăng Vân thật chỉ như vậy giết hắn. Lăng Vân cũng không lại hơn xem hắn một mắt. Xoay người liền hướng dưới núi chạy đi. Bị hắn cùng Lăng Uyên đại chiến phá hoại. Hàn Sơn đã tan tành, tùy thời có thể hoàn toàn sụp đổ. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Lăng Uyên lại là một hồi giận công nhanh tim. Người chết, có nặng tại núi cao, có nhẹ tại Hồng Mao. Không nghi ngờ chút nào, hắn chết, liền không có chút giá trị nào. Hắn tử vong sau đó, Lăng Vân liền xem đều không hơn xem hắn, tựa hồ cầm hắn làm mèo chó. Cái này không thể nghi ngờ đem hắn chết ý nghĩa, cũng cho hoàn toàn xóa sạch. Vốn là cổ họng bể tan tành hắn, trải qua cái này một tí đánh vào nơi nào còn có thể chịu đựng. Lúc này liền đầu lâu lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng, dưới chân núi, vô số người vây xem. Giống vậy khó mà tin tưởng, chết, đứng đầu võ tông, Lăng gia người trưởng đà Lăng Uyên, liền chết như vậy. Dù là Lăng Uyên thi thể sẽ ở đó, mọi người vẫn có loại cực độ cảm giác không chân thật. Làm sao có thể, lão đầu, ta là đang nằm mơ sao? Thẩm Lãng nuốt nước miếng một cái nói. Nhâm Khâu ngón tay có chút run rẩy, vô cùng thận trọng nói. Không, đây chính là sự thật. Lăng Uyên, thật đã bị Lăng Vân chém chết. Đi qua như thế hỏa hoạn. Bốn phía mọi người vậy dần dần lấy lại tinh thần. Đây không phải là hư ảo. Lăng Uyên, thật bị Lăng Vân chém chết. Trong phút chốc, mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt. Giống như ở xem truyền kỳ. Một tôn đời này truyền kỳ. Lăng Uyên tử vong, liền tựa như thành một khối đá lót đường. Cũ quyết định võ tông chết. Truyền kỳ mới từ đây ra đời. Giờ phút này dậy. Lăng Vân liền không còn là thiên tài gì hậu bối. Hắn là có thể chém chết đứng đầu võ tông tuyệt đỉnh cường giả. Khẩu lệnh thiên lôi, kiếm chém Lăng Uyên, mỗi một người sâu trong nội tâm, đều là sóng lớn mãnh liệt. Mấy ngày sắp tới, cái này vương triều mặt đất, sắp có một cái tên mới. Như hạo ngày Lăng không, đằng giá tận trên trời. Danh tự này, chính là Lăng Vân, quảng cáo. Nhâm Khâu hít sâu một hơi nói. Hắn mà nói, giống như là một cái định luận. Đối với Lăng Vân tương lai thân phận định luận. Trước lúc này, vô luận Lăng Vân sáng tạo nhiều ít kỳ tích. Luôn là không thiếu nghi ngờ người. Thậm chí có không ít người. Muốn thông qua chém chết Lăng Vân tới nêu cao tên tuổi. Nhưng hiện tại, những người này cũng bị mất. Ngày hôm nay. Lăng Vân ở muôn người ngắm nhìn hạ, chém chết Lăng Uyên, sụp đổ Hàn Sơn, một tôn đại võ tông dưới, tuyệt đối vô địch cường giả cái thế, như vậy ngang trời xuất thế, rung động hơn, mọi người không quên đi xa xa chạy trốn, ngược lại là Lăng Vân bước chân ung dung, cứ việc sau lưng hắn núi lở không ngừng, nhưng không có một viên đá có thể đập phải hắn, cũng không lâu lắm. Lăng Vân đi tới dưới chân núi. Sau lưng là núi cao sụp đổ. Bốn phía một phiến nghiêm túc. Tất cả người trong mắt cũng lộ ra kính sợ. Bao gồm mấy vị võ tông ở bên trong. Lăng Vân dừng bước lại. Ở trước người hắn đứng một người. Lăng gia đại hộ pháp Lăng Hùng. Không đợi Lăng Vân lên tiếng, Lăng Hùng liền khom người nói. Lăng Vân, ta ở chỗ này đại biểu Lăng gia, mời ngươi trở về Lăng gia. Chấp trưởng gia tộc, Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn. Lăng Uyên bị ta chém chết. Ngươi phải làm chuyện, không phải là đại biểu Lăng gia hướng ta tuyên chiến. Mỗi gia tộc cũng tồn tại tranh đấu. Lăng Hùng cung kính nói. Lăng Uyên là ta phụ thân, cũng là tổ phụ của ngươi. Hắn bị ngươi chém chết. Vậy là gia tộc nội bộ tranh đấu. Ý nghĩa ngươi chiến thắng hắn. Như vậy tiếp theo, Lăng gia dĩ nhiên là nên do ngươi tới chấp trưởng. Tại chỗ những người khác nghe, cũng trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ, Lăng Vân hôm nay trận chiến này, không chỉ có chém chết Lăng Uyên, còn nghĩ trở thành một vị cự đầu người trưởng đà. Nếu như là như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Có thể Lăng Vân nhưng không có động tĩnh. Hờ hững nói, chấp trưởng Lăng gia, ta không hứng thú này. Tuyết Lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Năm đó Lăng gia như vậy đối đãi Lăng Sơn, càng làm cho vẫn là thời kỳ trẻ mới sanh chủ cũ lưu lạc bên ngoài. Đây tuyệt không phải Lăng Uyên một ý nguyện của người. Đối với Lăng gia, hắn không chủ động đi tiêu diệt, đã rất nhân từ. Lăng Hùng thần sắc cứng đờ, lại không có buông tha. Lăng Vân, ngươi xác định ngươi suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu không chấp trưởng Lăng gia, vậy Lăng gia ắt sẽ coi ngươi là đại địch số một. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Ngươi nhất định phải chịu đựng Lăng gia điên cuồng trả thù. Hà, Lăng Vân ánh mắt dốc lạnh. Phịch, hắn trực tiếp một cước, đem Lăng Hùng đạp bay. Xem ở Lăng Uyên thi thể, còn cần có người mang về phân thượng. Ngày hôm nay ta không giết ngươi. Cút, Lăng Vân vô tình nói. Lăng Hùng trong miệng chứa máu, đè xuống trong lòng oán hận, không dám nói nữa, nhanh chóng chạy nhập Hàn Sơn, cõng lên Lăng Uyên thi thể liền đi. Bốn phía những người khác cũng không khỏi sững sốt một chút. Đây chính là một cái cự đầu thế gia. Lăng Vân lại còn nói hắn không có hứng thú. Vô số người cũng cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, mọi người lại thư thái. Có lẽ, đây chính là Lăng Vân có thể trở thành truyền kỳ. Mà bọn họ chỉ là phổ thông võ giả duyên cớ. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, còn chưa phải đi đo lường được Lăng Vân ý tưởng. Lăng Vân không đi xem Lăng Hùng, ánh mắt cũng ở đây quét nhìn bốn phía. Có ý tứ, cái này đảo qua, hắn phát hiện không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Có Thẩm gia tỉ muội, có Dư Uyển Ương, Chu Bân và Lý Thạch, có Thẩm Lãng, Lăng công tử. Ở hắn quét nhìn mọi người lúc đó, Thẩm Lãng cùng với một cái ông già tóc trắng đã tới đến Lăng Vân trước người. Đã từng, Thẩm Lãng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt hoàn toàn là ở xem một cái nhân tài mới nổi. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng trong ánh mắt tràn đầy ngẩng mặt. Giờ phút này Lăng Vân cao độ đã xa xa bao trùm Thẩm Lãng bên trên. Nhìn ông già tóc trắng, Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Thấy vậy, Thẩm Lãng vội vàng giới thiệu. Lăng công tử, vị này là ta Long Nha Lầu Nhâm Khâu Nhâm trưởng lão. Nguyên lai là Nhâm trưởng lão. Quảng cáo, Lăng Vân gật đầu, biết Lăng Vân loại người này, không thể lấy tầm thường thiếu niên góc độ đo lường được. Nhâm Khâu không dám cầm lớn, vội vàng nói, Lăng công tử, Nhâm Khâu ở chỗ này chúc mừng Lăng công tử, chém chết Lăng Uyên, danh chấn thiên hạ. Ừ, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, chém chết Lăng Uyên, danh chấn thiên hạ, nếu như những người khác, có lẽ sẽ rất để ý những thứ này, thậm chí sẽ làm hưng phấn kích động. Nhưng Lăng Vân chỉ cảm thấy ý tẻ nhạt, danh tiếng loại vật này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiếp trước hắn danh mãn thần giới thì như thế nào? Không có đầy đủ thực lực, còn không phải là thân tử đạo tiêu. Cho nên, thực lực mới là căn bản. Nhâm Khâu cười khổ một hồi, thật là không biết nên đánh giá như thế nào Lăng Vân. Chém chết Lăng Uyên, đổi lại là hắn, tâm tình vậy khẳng định sẽ vô cùng kích động. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt, tựa hồ chỉ là mới vừa giết một con gà, trên mặt một chút phản ứng đặc biệt cũng không thấy được. Nhâm Mỗ lần này tới là cho Lăng công tử tặng đồ. Nhâm Khâu lật tay lấy ra một quả cổ ngọc. Lăng Vân nhận lấy cái này cổ ngọc, vào tay âm hàn, phía trên có khắc bốn cái chữ nhỏ: Huyền Vũ Bảo Giám. Đây là, hắn thần sắc hơi động. Nhâm Khâu không giải thích thêm, chỉ nói, một tháng sau, xin Lăng công tử mang cái này bảo giám trước đi Tây Bắc Huyền Võ Sơn. Công tử yên tâm, đây đối với công tử mà nói, tuyệt đối là một tràng tạo hóa. Huyền Vũ, Lăng Vân không cự tuyệt, bởi vì từ nơi này cổ ngọc bên trong, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng là khí tức cổ xưa. Có lẽ, cái này Huyền Võ Sơn thật sự có hắn chỗ bất phàm. Thậm chí hắn cảm ứng được, mảnh đại lục này cũng rất đặc thù. Nếu không Vấn Thiên sẽ không hạ xuống đến đây. Luân hồi dấu vết cũng sẽ không mang trước hắn ở nơi này sống lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.